Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, mộng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1424, mộng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Ông, kinh khủng tử vong khí đột nhiên hướng phía Hạ Hàng Không lạc. Lâm Phong tâm niệm vừa động, trong tay chống một tòa mênh mông cung điện, đem khắp hư không đều mai táng đầy. Mộ bia đám người thấy như vậy một màn ngẩn người. Lập tức mộ bia quát: Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận. Ngoặc kép, dứt lời, mộ bia hai tay hướng xuống đất, chợt phách đánh xuống. Nhất thời mặt đất hở ra, hóa thành từng cục tấm bia đá, đưa hắn dĩ cập người bên cạnh mai táng đầy. Lập tức trực tiếp nhập vào đại địa trong, phảng phất trở thành chân chính mộ bia. Sát, thiên cơ kiếm chính là Lâm Phong ánh mắt của. Hơn nữa không có thân thể kiếm tự nhiên sẽ không sợ sợ pháp tắc lực lượng. Cuồng âm lạm tạc, điên cuồng quét sạch đứng lên. Tất cả quạ đen thân thể nổ tung chết. Là Lâm Phong tác chân đạp cự kiếm. Thủ kéo cung điện bay nhanh hướng phía bên ngoài phóng đi. Cung điện này có thể ngăn trở quạ đen thả ra pháp tắc lực lượng. Phốp, phốp, phốp. Trong hư không không ngừng có quạ đen chết ở thiên cơ trong kiếm. Phô thiên cái địa quạ đen thả ra đáng sợ pháp tắc lực lượng. Đem thiên cơ kiếm đều quấn bao vây. Nếu như thiên cơ kiếm vâng huyết nhục chi khu đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu hồi. Thật đúng là thuốc bổ. Lâm Phong khống chế được thiên cơ trong kiếm tử vong kiếm hồn điên cuồng cắn nuốt tử vong lực. Lượng. Những pháp tắc trong ẩn chứa tử vong lực lượng là đáng sợ. Thiên cơ kiếm nếu không úy kỵ, đương nhiên phải thật tốt thôn phệ một phen. Tất cả quạ đen điên cuồng vẫn lạc, bị Lâm Phong không biết quét sạch nhiều ít. Lâm Phong, xa xa, một đạo nhanh thanh âm gào thét mà đến. Màu vàng sáng mờ từ đàng xa tràn ngập mà đến. Phô thiên cái địa. Đem phương này viên mười mấy dặm địa toàn bộ rọi sáng. Làm cho Lâm Phong tâm đầu khẽ run. Vâng chim đại bàng. Xem ra hoạt tử nhân thực sự bị bọn họ dùng hoàng khí liên thủ chu giết chết. Lâm Phong sở dĩ cùng chư sư huynh đệ tách biệt đến. Đó là lo lắng kim sĩ đại bằng dĩ cập tề gia thanh năm trước tới trả thù hắn. Bọn người kia chính mình hoàng khí. Nhất là chim đại bàng, hắn hoàng khí tốc độ nhanh đến kinh người, bào đều trốn không thoát, lên trời xuống đất cũng không có chỗ có thể độn. Xì, xì, lóa mắt kim sắc cánh chim ở trên hư không trong càn quét. Khắp thiên địa tại trong khoảnh khắc bị kim sắc sáng mờ bao phủ. Tất cả quạ đen bị càn quét không còn, toàn bộ bị giết chết. Kim sĩ chim đại bàng thân thể huyền phù trong trên hư không. Dường như màu vàng đôi mắt nhìn chăm chú vào hạ trống không Lâm Phong. Yêu dị không gì sánh được. Lâm Phong, đem cổ kinh giao ra đây. Chim đại bàng ánh mắt tràn đầy vô biên kiệt ngạo. Quan sát đem thiên cơ kiếm thu hồi Lâm Phong. Tiểu bằng điểu, lần này lão bằng hoàng đem loại này hoàng khí bảo vật đều cho ngươi. Nếu là ngươi chết ở chỗ này mặt, chân gọi người đáng tiếc. Lâm Phong châm chọc cười nói, ngươi lại vẫn có thể cười được. Bản tôn không rảnh cùng ngươi lời vô ích, cho tam hơi thở thời gian, không đem cổ kinh giao ra đây. Sát, bằng ma hét giận dữ một tiếng, ánh sáng ngọc kim quang sái biến hư không. Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi là đang thử thăm dò cổ kinh có hay không tại trên người ta sao? Ngươi sẽ không biết câu trả lời. Ngoặc kép, Lâm Phong thoại âm rơi xuống. Thân hình lóe lên, cánh trực tiếp nhập vào Ngọc Hoàng trong cung điện. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cung điện hung hăng tạp rơi trên mặt đất. Không biết nặng bực nào. Nha, bằng ma hét giận dữ một tiếng. Ánh sáng ngọc là phong duệ kim sắc con người hung hăng bổ vào cung điện trên. Tựa muốn đem vũ hoàng cung điện đã bổ ra đến. Răng rắc ma sát có tiếng truyền ra. hỏa tinh bốn phía, chảm không phá, cái này ẩn chứa kim pháp tác lực lượng. Vô kiên bất tồi cánh chim dĩ nhiên chảm không phá cung điện này. Pháp tắc ngưng tụ mà thành cung điện, bằng ma thần sắc lạnh lẽo, người này lại vẫn chính mình như vậy một tòa cung điện. Hắn dùng hoàng khí thuần túy sắc bén cánh không phá nổi, trừ phi bản thân hắn nắm trong tay pháp tắc lực lượng. Tài năng đem cung điện này đã mở ra đến, bì bõm, bằng ma hét giận dữ một tiếng, vô biên to lớn cánh chim hướng phía cung điện cuồng mãnh quạt tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ đem cung điện đều lay động, có thể dùng cung điện trên mặt đất lăn lộn. Bằng ma, xa xa, từng đạo thân ảnh gào thét mà đến, khí tức ngập trời, kim xí đại bằng thần sắc cứng đờ, lạnh lùng nhìn lướt qua trên đất cung điện, lập tức cánh chim phát, cuồng thiểm rời đi, căn bản không có người có thể đuổi theo hắn. Tề gia thanh niên kia cường giả nhất kiếm trảm ở tại cung điện trên. Phát hiện vô pháp bổ ra, lập tức vừa nhất kiếm bổ về phía hư không. Cánh phách không ra hư vô không gian đến. Điều này làm cho hắn trong con người hiện lên một đạo hàn quang. Hết sức phẫn nộ, tử vong mệnh cách bị bằng ma tên khốn kia cướp đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, căn bản không đuổi theo kịp. Là Lâm Phong dĩ nhiên núp trong cung điện, làm cho hắn không thể tránh được. Đi, Tề gia thanh niên nộ quát một tiếng, lập tức Đông Hoàng mang tới đoàn người theo hắn lóe ra rời đi. Đi thăm dò mảnh không gian này, Lâm Phong phát hiện bọn họ không phá nổi cung điện lúc. Liền an tĩnh ở bên trong tu luyện thời gian một tháng. Một lúc, khi hắn đi lúc đi ra, chu vi từ lâu không có một bóng người, đều đi, trăm mới có một lần vào cơ hội, bọn họ há có thể lãng phí, tự nhiên phải thật tốt thăm dò một phen. Thu hồi Ngọc Hoàng cung điện, Lâm Phong thân thể bay lên không, hướng phía xa xa đi, ngự kiếm trong vòng trời trên, quan sát phía dưới thế giới, một mảnh tử tịch, nhưng có thật nhiều kỳ quái cảnh trí. Thật là cổ chiến trường. Lâm Phong nhìn quét hạ không. Hắn phát hiện, trước mắt địa vực tựa hồ có vài phần quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được. Ngọn núi này mạch, lúc này, Lâm Phong thấy một mảnh liên miên sơn mạch. Dĩ nhiên cùng Vân Hải sơn mạch địa hình có vài phần chỗ tương tự. Cũng có một mảnh tùng lâm rải đất. Lâm Phong quan sát hạ không. Liên tiếp chứ sơn mạch chính là một mảnh mênh mông xâm lâm. Điều này tựa hồ có chút tương tự ngoại giới Vân Hải sơn mạch cùng Hắc Phong lĩnh. Làm sao sẽ giống như? Trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ nghi hoặc ý. Lâm Phong cưỡi kiếm tiếp tục phá không đi trước. Đi trước Dương Châu thành phương hướng. Quả nhiên, chưa từng có bao lâu hắn thấy được nhất tòa thành trì. Tuy rằng thành trì kiến trúc cùng Dương Châu Thành đi không giống với, nhưng từ bầu trời đi xuống không nhìn lại, lại phi thường tương tự. Cái này phát hiện làm cho Lâm Phong trong lòng hiện lên mãnh liệt nghi hoặc ý. Làm sao sẽ giống như, ta nếu như từ ở đây đi, không cần một canh giờ có thể đến tuyết nguyệt ngày xưa hoàng thành. Lâm Phong ánh mắt hướng phía một phương hướng nhìn lại. Lập tức khống chế cự kiếm nhanh đi. Đồng thời trong lòng hắn âm thầm tính toán cự ly. Qua đã tới một canh giờ, Lâm Phong quả nhiên thấy được nhất tòa thành trì, sứt mẻ vô cùng thành trì. Hơn nữa dọc đường đi qua kỷ tòa thành trì đô cùng Tuyết Nguyệt Quốc phi thường tương tự. Cái này phát hiện làm cho Lâm Phong tâm cũng hơi run rẩy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái này bị phong ấn ma đại đế phong ấn viễn cổ chiến trường cùng Tuyết Nguyệt Quốc địa hình? Như thế tương tự, ông, cự kiếm lần thứ hai hét giận dữ. Lúc này đây Lâm Phong vâng hướng phía đoạn nhận thành phương hướng đi. Hắn muốn xác định, cái này viễn cổ chiến trường rốt cuộc là phủ vâng Tuyết Nguyệt Quốc chiếu hình. Hơn nữa, cư hoạt tử nhân biết. Phong ma đại đế cố hương vâng Tuyết Nguyệt Quốc, trong này rốt cuộc cất giấu gì bí tân? Khi Lâm Phong đi tới đoạn nhận thành thời gian, hắn phát hiện suy đoán của mình không có sai. Thật sự có cùng đoạn nhận thành tương tự chính là thành trì. Hơn nữa, đoạn nhận thiên nhai lạch trời đều. Chỉ là đoạn nhận thiên nhai lạch trời bị người nhất kiếm bổ ra. Trong đó có đáng sợ kiếm ý. Vô thiên kiếm khí, Lâm Phong ánh mắt run lên. Cái này đoạn nhận thiên nhai bị nhất kiếm bổ ra. Kinh khủng kiếm ý từ trung tràn ngập ra, lộ ra bất hủ khí tức. Vô pháp, vô thiên, thiên địa có thể phá. Vô thiên kiếm hoàng cũng đã tới. Lúc này Lâm Phong trên cơ bản đã có thể kết luận. Cái này phiến viễn cổ chiến trường, đích xác cùng tuyết nguyệt quốc nhất dạng. Lâm Phong thân hình lóe lên, đứng ở đoạn nhận thiên nhai trên, nhìn về phía trước. Vô cùng băng lãnh quan tài phong ấn, phảng phất từ bầu trời vắt ngang xuống tới, ngăn cách tất cả. Ở đây, vâng tuyết nguyệt quốc biên cảnh, thế nhưng tại đây phong ấn nơi, giống như là thế giới đầu cùng, bị quan tài phong ấn ngăn cách đến. Phong ma đại đế lẽ nào tại tuyết nguyệt hủy diệt lúc, bởi vì hoài niệm cố thổ, lại tạo cho một cái mới tuyết nguyệt quốc. Lâm Phong nghĩ như vậy, nếu như nơi này là thời kỳ thượng cổ tuyết nguyệt, phong ma đại đế cố thổ, như vậy ngoại giới tuyết nguyệt quốc lại là nơi nào? Còn, nơi này tuyết nguyệt chỉ có thể nói trên mặt đất hình thượng như. Thế nhưng kiến trúc lại hoàn toàn bất đồng, tỉ như trước mắt địa phương vâng đoạn nhận thành chỗ ở vị trí. Nhưng này từng ngọn biển đứng vững đại điện tức cũng đã sứt mẻ bất kham. Nhưng như trước có thể tưởng tượng ra được bọn họ trước kia đồ sộ. Trong thành trì kiến trúc hết sức chặt chẽ tương liên, phi thường có đặc sắc, có nhân. Lúc này, Lâm Phong chỉ thấy xa xa có một đạo bạch y thân ảnh chợt lóe lên, làm cho ánh mắt của hắn hơi cứng đờ, lập tức ngự kiếm nhi động. Hướng phía bên kia đi, chưa từng có bao lâu, hắn đi tới một cái nhà tàn phá cổ bảo tiền, vừa hắn phân minh xem đến nơi đây tựa hồ có một đạo tàn ảnh. Người nào? Lâm Phong rồi đột nhiên vừa quát, lập tức một đạo bóng trắng từ trước mắt hắn trôi mà qua. Đột nhiên hắn chỉ cảm thấy một trận mê muội, lập tức chậm rãi nằm xuống, phải ngủ chứ đến. Lâm Phong nằm xuống trong nháy mắt, hắn cảm giác mình nằm nhất thân thể mềm mại trên, tay của đối phương trưởng tựa hồ còn ôn nhu vuốt ve gò má của hắn. Hắn nỗ lực xem mở mắt thấy rõ ràng mặt của đối phương. Thế nhưng hắn phát hiện mình làm không được, rốt cục vẫn phải vô pháp chống lại, chầm chầm ngủ, cái này giống như nằm mơ. Lâm Phong làm một cái rất dài mộng. Tại trong mộng cảnh, hắn thấy được hủy thiên diệt địa kinh khủng đại chiến, vô số cường giả vẫn lạc, đáng sợ sát phạt lực lượng làm cho lòng người kinh đảm chiến. Sinh ra cảm giác vô lực, hắn thấy tận mắt chứng chứ trận này đáng sợ chiến đấu. Tựa hồ cảm nhận được mình nhỏ yếu, Lâm Phong tại trong giấc mộng điên cuồng tu luyện, chiến đấu. Loại này điên cuồng phảng phất kéo dài suốt nhất năm, tu vi của hắn trở nên càng thêm cường đại rồi, hắn nghĩa sâu xa lực lượng đều có tiến bộ, này mộng vâng như vậy chân thực, giống như là tự mình trải qua nhất dạng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.